Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04. Thu phục Guido. Két, răng rắc. Bussora mặc dù nằm tại đại thụ trên rễ, một bộ suy nghĩ viển vông dáng vẻ. Bất quá cái này cũng không đại biểu tai cô. Yamato hai cái đấu võ mồm hắn nghe không được, giống như là mảnh vàng vụn đồng dạng quầng sáng xuyên thấu qua tán cây bắn ra tại Bussora cái kia. Góc cạnh rõ ràng trên mặt, bằng thêm một cỗ dương cương chi khí. Hắn ngay tại suy nghĩ sau đó phải đi đường. Bây giờ trên tay mặc dù chỉ có một viên Bidro trứng, nhưng là chí ít đã có được thuộc về mình Pokemon. Kế tiếp là đợi tại Viridian City đâu? Vẫn là ra ngoài lữ hành nhìn một chút đại thiên thế giới. Kỳ thật chuyện này với hắn tới nói cũng không phải là cái gì rất khó khăn lựa chọn. Không hề nghi ngờ hắn là muốn đi ra ngoài lữ hành. Không phải hắn xuyên qua tới cũng quá không có ý nghĩa. Vô luận là ra ngoài lữ hành vẫn là tại Viridian City kiếm tiền mua nhà, cho mình đưa một chỗ ăn ra chỗ, cũng phải cần một số tiền lớn. Bởi vậy tổng quát mà nói việc cấp bách hắn vẫn là phải nghĩ đến như thế nào đi kiếm ít tiền. Bằng liên minh mỗi tháng điểm này trợ cấp kim, nuôi sống chính mình còn tạm được. Chờ bi được trứng ấp về sau, bên người lại nhiều há miệng muốn ăn cơm. Đến lúc đó bằng hắn điểm ấy vốn liếng hắn thật đúng là nuôi không nổi. Bất quá còn tốt cỗ thân thể này lúc đầu chủ nhân là cái bớt ăn bớt mặc, hiểu được dự trữ quản lý tài sản người. Hắn liên minh hiện tại tài khoản bên trong còn cất tiếp cận hơn 3.000 khối tiền. Đối với cô Nhi tới nói, liên minh mỗi tháng có 300 khối trợ cấp kim. Nói đến so với kiếp trước đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo không khá hơn bao nhiêu? Nếu như bình bình đạm đạm sinh hoạt ngược lại cũng không sợ đói bụng. Chủ yếu là hắn muốn trở thành một cái Pokemon huấn luyện gia. Đây chính là đốt tiền chức nghiệp. Pokemon cửa hàng đạo cụ bên trong, rẻ nhất đỏ trắng Pokebo một viên đều muốn 200 khối. Một nhánh phổ thông thuốc trị thương đều cần 150. Đối với một nghèo hai trắng bắt côn trùng các tiểu tử tới nói, thật sự là không thương nổi. Bussora ngay tại tính toán làm sao kiếm tiền, đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh âm đem hắn gọi định thần lại. Thanh âm kia giống như là thứ gì vỡ vụn đồng dạng. Bussora, ngươi trứng nát. Trong ngực ôm Bidro trứng tay cô, cảm nhận được trong ngực trứng dị động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối, lôi kéo cuống họng liền một trận gầm loạn. Không chỉ có Bussora trên đầu toát ra mấy đạo hắc tuyến, Yamato bọn hắn nghe được tai cô, trên đầu cũng là một đám Murkrow bay qua. Người ti em trứng mới nát, người trứng là bị Rhyhorn dẫm nát. Nhìn xem Bidro hoàng đen giao nhau che kín hổ văn trứng, lúc này đỉnh chóp đã vỡ ra một vết nứt. Nhu hòa trắng sáng ánh sáng đang từ trong cái khe chiếu xạ đi ra. Bussora lập tức liền kịp phản ứng. Đây là trứng lập tức sẽ ấp tiết tấu a. Nghĩ tới đây, Bussora một thanh từ tay cô trong tay nhận lấy. Pokemon ấp sau khi ra ngoài đều sẽ đối lần đầu tiên nhìn thấy người dị thường thân thiết, sẽ không tự chủ được đem đối phương xem như cha mẹ của mình. Bidre chứng thế nhưng là mệnh căn của hắn. Nếu là Guido ấp sau khi ra ngoài coi tai cô là thành chính mình huấn luyện ra, vậy hắn thật là chạy lão bà ném đi em bé. Khóc không ra nước mắt. Đâu, vỏ trứng bên trên khe hở càng lúc càng lớn. Bussora vừa tiếp nhận trứng đến, lập tức toàn bộ trứng đã bị trắng sáng chỉ cho hiện đầy. Hắn cảm giác chính mình không giống như là vuốt ve một quả trứng, mà là một cái mặt trời nhỏ. Màu trắng ánh sáng nhu hòa cho dù là liệt dương cũng không thể triệt để che giấu quang huy của nó. Tia sáng chiếu vào Bussora kiên nghị gương mặt bên trên, cảm giác ấm áp phi thường dễ chịu. Bạch quang giống như là một đoàn bị hoảng sợ đom đóm, chợt trong nháy mắt lại bắn tung tóe ra, biến mất trong không khí không thấy bóng dáng. Lúc này Bussora trong tay nơi nào còn có cái gì trứng? Chỉ có một con màu vàng nhạt thịt nhục trùng tử, màu vàng nhạt nhục trùng thân thể, phần bụng có 7 đốm màu hồng bụng chân, ngẩng lên màu hồng phấn đáng yêu mũi to, đen bóng đôi mắt nhỏ trâu tò mò nhìn chằm chằm Bussora. Trong mắt tràn đầy thân cận cảm xúc, Widow sở dĩ được xưng Widow là bởi vì hắn cái đầu nhỏ bên trên mọc ra một cây nho nhỏ sừng nhọn. Mà lại Widow phần đuôi cũng có một cây gai nhọn. Widow không hổ là rừng rậm cường đạo Bidro ban đầu hình thái. Đây cũng là độc giác lại là đuôi gai. So với Caterpie đây chính là muốn uy phong nhiều. Từ thân thể này cấu tạo liền biết tính công kích 10 phần A. Tiểu gia hỏa, người rốt cục ấp đi ra. Bussora cẩn thận từng ly từng tí dùng tay đụng đụng Widow thịt thịt thân thể. Trên mặt lúc này chất đầy nụ cười vui vẻ. Giống như cũng cảm nhận được Bussora vui vẻ cảm xúc. Widow dùng cái đầu nhỏ cọ sát Bussora tay. Mắt nhỏ híp như là một đôi nguyệt nha. Ta rốt cục có thuộc về mình Pokemon. Bussora trong lòng âm thầm nói. Một cỗ hào khí từ phế phủ bay thẳng trán. Bidro mặc dù không phải cái gì hy hữu Pokemon, bất quá theo Bussora lại là phi thường có bồi dưỡng giá trị. Bằng vào hắn người xuyên Việt đầu não, tương lai Widow có thể đạt tới độ cao, chưa hẳn liền không sánh được Viridian City đạo quán vị kia. Viridian Gym vị kia bên ngoài là liên minh quán chủ đạo quán. Bussora thế nhưng là biết Giovanni chân thực thân phận. Nhân ra thế nhưng là Kanto địa khu cùng Johto địa khu nhất sinh động tổ chức ngầm đội Rocket thủ. Lĩnh, thực lực tương truyền càng là đạt đến quán quân cấp. Giovanni danh xưng đứng tại đại địa bên trên liền không thể bị đánh bại nam nhân. Nhưng mà chính là như vậy một cái chuyên tấn công hệ đất nghiêu nhân. Trong tay vương bài lại là một con hệ trùng Bidro. Thực lực kinh khủng đến mức dọa người. Lung lay cái đầu nhỏ cọ lấy Bussora tay không ngừng nũng nịu Widow. Chỉ sợ còn không biết nó huấn luyện ra đã đem nó cùng đội Rocket Giovanni lão đại vương bài Bidro làm sự so sánh. Có thể nghĩ về sau Bussora sẽ cỡ nào nghiêm ngặt huấn luyện Widow. Liền không khí chung quanh cũng không khỏi vì Widow mặc niệm 3 phút. Widow, ngươi về tới trước đi. Mặc dù Bussora trước đó trên thân không có Pokemon, bất quá hắn nhưng cũng tùy thân trang bị 2 cái Pokebo. Lúc này vừa vặn có thể dùng được. Trên đỏ dưới trắng 2 màu Pokebo nhẹ nhàng chụp tại Widow trên đầu. Widow trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hồng quang bị Pokebo thu vào. Đông, đông, trong vắt, Widow ấp sau khi ra ngoài nhìn thấy người đầu tiên là Bussora. Bởi vậy nhỏ Widow trước mắt chỉ đối Bussora một người thân cận. Hắn cũng là không lo lắng Pokebo thu phục không được Widow. Pokebo tại Bussora trong tay lắc lư 2 lần về sau. Trong vắt, một tiếng, biểu thị đã thành công thu phục. Gạt ra đầu vây quanh ở Bussora bên người một đám người. Trên mặt hết thảy đều lộ ra, quả là thế, biểu lộ. Mặc dù đều phi thường hâm mộ. Bất quá càng nhiều vẫn là vì Bussora cảm thấy cao hứng. Ra đi, Widow, đem Widow thu phục sau khi hoàn thành. Bussora lại lần nữa đưa nó phóng ra. Mặc dù nhỏ Widow vừa mới ấp, tiểu thân bản mà vô cùng mảnh mai. Bất quá đặt ở bên ngoài nhiều giao lưu tình cảm vẫn là tốt. Huấn luyện ra cùng Pokemon ở giữa độ thiện cảm càng cao. Chỉ huy lúc chiến đấu ăn ý cũng sẽ càng tốt hơn. Pokemon mới sẽ không phát sinh phản bội chạy trốn. Mặc dù Pokemon là một loại thuần khiết đơn thuần sinh mệnh. Nhưng là nếu như huấn luyện ra cùng nó tầm đó quan hệ quá ác liệt. Phản bội chạy trốn cũng là có khả năng phát sinh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.